Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 156, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Kiện hoàn toàn sững sờ trước sự kỳ lạ này. Không lẽ giường ở nhà không thoải mái bằng giường trong quán rượu? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, không tài nào lý giải nổi. Không chịu nổi sự bất thường này, Diệp Tử Kiện đích thân đến tận quán rượu, gõ cửa phòng em trai liên tục nhưng mãi không thấy mở. Anh ấy buộc phải nhờ nhân viên khách sạn dùng chìa khóa dự phòng. Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh bên trong khiến tim anh ấy như thắt lại. Diệp Tử Khang nằm trên giường, gương mặt bình thản, hô hấp nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Diệp Tử Kiện sợ đến tái mặt, vội lao đến kiểm tra. May mà em trai vẫn còn thở, chỉ là hơi thở yếu ớt. Nhưng gọi thế nào, lay thế nào, cậu ấy cũng không tỉnh lại. Mãi đến đúng 12 giờ đêm, Diệp Tử Khang mới mở mắt. Cậu ấy thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trai trong phòng, nhưng ngay sau đó lại cố chấp lảng tránh. Em không sao, anh đừng có hỏi nữa. Thái độ né tránh của em trai khiến Diệp Tử Kiện càng lo lắng hơn. Rốt cuộc có chuyện gì? Em ra ngoài ngủ cả tuần nay, còn bỏ cả việc, giờ đến gọi cũng không tỉnh. Nếu anh còn hỏi nữa, em sẽ bỏ nhà đi. Diệp Tử Kiện nghẹn lời, nhìn dáng vẻ cứng rắn của em trai. Anh ấy đành phải nhượng bộ, dù sao chuyện này cũng chỉ là ngủ, không phải việc gì nghiêm trọng. Cậu ấy chắc chắn có tâm sự, chờ thêm ít ngày nữa rồi khuyên cũng chưa muộn. Thế nhưng, anh ấy chưa kịp tìm cơ hội để khuyên bảo, thì sự việc đã đi xa hơn. Hôm nay, em trai anh ấy không tỉnh lại vào nửa đêm như trước, mà tận đến chiều mới mở mắt. Vừa tỉnh dậy, sắc mặt Diệp Tử Khang đã vô cùng nhợt nhạt. Cậu ấy rời giường một cách khó khăn, thậm chí còn ngã xuống đất như thể bị rút cạn sức lực. Nhưng điều kỳ lạ hơn chính là, cậu ấy vừa đứng lên đã lập tức tuyên bố, em muốn chia tay với bạn gái. Diệp Tử Kiện sững người, em có bạn gái từ khi nào? Câu hỏi này không chỉ khiến anh ấy cứng đờ, mà ngay cả bố Diệp cũng không biết nên phản ứng thế nào. Bởi vì Diệp Tử Khang trước nay vẫn độc thân, cuối cùng hai bố con phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể làm dịu tình hình. Nếu không cũng chẳng biết tìm ai để cho em trai chia tay nữa. Buổi tối, khi mọi chuyện tạm thời lắng xuống, Diệp Tử Kiện vẫn không thể yên lòng. Anh ấy ôm theo đầy bụng nghi vấn, mở điện thoại, kết nối với Kỷ Hòa. Vừa bước vào phòng em trai, anh ấy xoay camera điện thoại hướng về phía giường. Streamer, cô xem em trai tôi bị gì vậy? Giọng nói của Kỷ Hòa truyền qua loa điện thoại, bình thản đến mức khiến anh ấy chột dạ. Cậu ấy đang nằm mơ. Hà, Diệp Tử Kiện tròn mắt ngơ ngác. Trong lúc anh ấy còn chưa kịp hiểu, phần bình luận trên livestream đã bùng nổ. Nằm mơ, không lẽ là cái kiểu giấc mơ mà tôi đang nghĩ? Khinh bỉ, JPG, vẩy vẩy vẩy, mau tẩy sạch. Đừng làm tôi tưởng tượng, hai anh em này đúng là hợp thời ghê, tên cũng đẹp nữa, chưa có người yêu hả, vậy thì tôi xung phong đây, có ai để ý không? Anh trai giỏi thật đấy, một câu nói làm lộ luôn tình trạng độc thân của em trai. Kỳ Hòa không để Diệp Tử Kiện phải nghi hoặc lâu, em trai anh đang nằm mơ, và quen biết một người phụ nữ trong giấc mơ đó. Diệp Tử Kiện lập tức thấy da đầu tê dại, quen trong mơ á, không lẽ là ma? Anh ấy đi làm mấy năm, đã rèn luyện được tính không quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn. Nhưng bây giờ nghe thấy điều này, vẻ mặt anh ấy đúng là muốn sụp đổ thật rồi. Làm gì có ai lại đi quen người khác trong mơ chứ? Kỷ Hòa vẫn điềm nhiên như cũ, không phải ma. Cô ta chỉ dùng một vài cách để khiến em trai anh và cô ta gặp nhau trong giấc mơ thôi. Diệp Tử Kiện thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Vậy cô ta là ai? sao lại tìm em trai tôi? Kỳ Hòa nhìn lướt qua màn hình livestream, rồi bình thản nói tiếp. Người phụ nữ đó có liên quan đến anh, liên quan đến tôi. Diệp Tử Kiện chỉ vào mình, vẻ mặt mờ mịt. Anh ấy có làm gì đâu? Kỳ Hòa không vội giải thích, mà nhẹ giọng hỏi. Trong công ty anh, có phải có một người phụ nữ có thái độ rất kỳ lạ với anh không? Khi đứng trước mặt anh, cô ta không dám nhìn thẳng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Nhưng khi không đứng trước mặt anh lại thường xuyên phát hiện cô ta đang chăm chú quan sát anh từ xa. Diệp Tử Kiện thoáng sững sờ, nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt anh ấy dần tối lại. Trong đầu anh ấy, một bóng người hiện lên rõ ràng, là một nhân viên mới nhậm chức vào tháng trước. Anh ấy phụ trách hướng dẫn cô ta, ngoài công việc ra thì gần như không có giao tiếp gì khác. Nhưng cô ta, sao lại đi hại em trai anh ấy? Diệp Tử Kiện cau mày, giọng nói đầy vẻ khó hiểu. Streamer, là do tôi có lỗi gì với cô ta sao? Tại sao cô ta lại hại em trai tôi? Nếu có vấn đề gì, sao cô ta không tìm tôi mà lại tìm em ấy? Cho dù anh có làm sai chuyện gì đi nữa, thì cũng không thể để em trai mình chịu tội thay được. Kỳ Hòa bình thản đáp, cô ta không có ý định hại người. Còn tại sao lại là em trai anh? Đơn giản là vì cô ta tìm nhầm người. Diệp Tử Kiện sững sờ. Nhầm người? Trong thoáng chốc, anh hiểu ra ý của Kỳ Hòa. Thực ra, mục tiêu của cô ta vốn là anh, nhưng do sai sót nào đó mà cuối cùng lại nhắm vào em trai anh. Nhưng làm sao có thể nhầm lẫn được chứ? Không biết nghĩ đến điều gì, Diệp Tử Kiện đột nhiên siết chặt môi. Anh nhớ ra rồi. Kỳ Hòa nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt anh, nhàn nhạt nói, em trai anh chắc hẳn đã từng đi tiệc rượu thay anh nhiều lần rồi, đúng không? Diệp Tử Kiện hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, hai anh em bọn họ giống nhau đến mức ngay cả bố mẹ cũng nhiều lần nhận nhầm. Khi còn nhỏ, họ thường xuyên giả làm người kia, đùa giỡn với thầy cô và bạn bè. Anh không thích uống rượu, nhưng em trai anh thì ngược lại, tửu lượng rất khá. Vì thế, mỗi khi công ty có tiệc rượu, anh đều nhờ em trai đi thay, mà Diệp Tử Khang cũng không từ chối, thậm chí còn rất thích thú vì được uống rượu chua. Cách đây vài ngày, công ty vừa tổ chức một bữa tiệc, và như thường lệ, Diệp Tử Khang lại thay anh tham gia. Chắc chắn, chính vào thời điểm đó, em trai anh đã gặp cô gái kia, và từ đây, mọi chuyện bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo vốn có. Cách chương.